Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, nếu là tỷ tỷ không thích ta. Được rồi, đại công cáo thành, có thể mệt chết ta rồi, Đường Xương nói rằng. Nhưng không có người an ủi hắn nửa câu. Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi đến trước gương nghiệm hàng đi rồi. Đường Chăn khích lệ Đường Quả Nhi Thủy Linh. Đường Quả Nhi hỏi, Thủy Linh là có ý gì? Đường Xương gặp phải lạnh nhạt, không cam lòng nói chen vào. Thủy Linh chính là trắng trắng mập mạp. Đường Quả Nhi ngạch ân một tiếng không vui, muốn đuổi tới đánh Đường Xương. Đường Xương nhanh chóng lách người. Đường Xương gọi hai vị đại tiểu thư ăn điểm tâm. Đường Chăn hôm qua tới Việt Châu ghi tiết mục, vẫn ghi tới hôm nay rạng sáng mới kết thúc. Ăn một chút bữa ăn khuya, sớm không ăn cơm. Lý Tiểu Trí cùng Bạch Dương Nhi bây giờ đã sớm bay trở về Thịnh Kinh. Đường Chăn đặc biệt lưu lại chờ một ngày, vừa là nhớ nhà, cũng là lo lắng Đường Quả Nhi. Đặc biệt là ngày hôm đó nhận được Đường Quả Nhi cáo trạng điện thoại. Những ngày này vẫn không yên lòng, lo lắng Đường Xương chăm sóc không tốt Tiểu Khả Ái. Đường Xương tính cách nàng biết, chính mình cũng là cái tiểu hài tử, muốn cho hắn chăm sóc Đường Quả Nhi, không chắc liền xảy ra tình huống gì. Đường Xương lại chuẩn bị thêm một ít bữa sáng, thế nhưng sữa bò không có, chỉ có hai người phần. Đường Xương cho Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi một người một phần. Tiểu gia hỏa một điểm không khách khí há mồm liền uống. Đường Chăn tắc nói không muốn, cho Đường Xương chính mình uống. Đường Xương nói, người ghi tiết mục khổ cực như vậy, uống điểm sữa bò sẽ tốt một chút. Ta đặc biệt cho ngươi nóng dưới, đợi lát nữa lại ngủ một hồi, tinh thần sẽ tốt hơn rất nhiều. Đường Quả Nhi nghe vậy, nói, ta cũng phải ngủ một hồi, cùng tỷ tỷ cùng ngủ. Đường Xương nói, đừng quấy rối, ngươi lại không mệt. Đường Quả Nhi, a ta khốn lắm, dậy sớm như thế. Đường Xương tức giận nói, ai bảo ngươi lên sớm như vậy sớm chạy tới hù dọa ta. Lần sau ta muốn khóa cửa, không thể để cho ngươi tùy tiện vào đến. Đường Quả Nhi ăn miếng trả miếng. Ta cũng khóa cửa, đem Tiểu Xương quan ở bên ngoài. Chỉ có tỷ tỷ có thể đi vào. Đường Xương, ngươi cho rằng ta muốn đi vào. Ngươi không biết mình có bao nhiêu phiền phức. Quả thực là cái đáng ghét tinh tương đương ai nha. Ba ba mụ mụ của ngươi lúc nào trở về a tương đương. Đường Quả Nhi trên miệng dính đầy sữa bò. Cả giận nói, ngươi mới là đáng ghét tinh, ngươi là sói đuôi to. Đường Xương, ngươi không phải đã đáp ứng ta không cho phép lại gọi sói đuôi to sao? Nói chuyện không đáng tin, ngươi cái này đáng ghét tinh. Đường Quả Nhi, hừ, ngày hôm qua không có gọi, ngày hôm nay có thể gọi, thực sự là tương đương. Đường Chăn chớp mắt thành người ngoài cuộc, nhìn một lớn một nhỏ ngươi một lời ta một câu rằng co. Không biết nên khóc hay cười, lại cuối cùng cảm giác được nhà ấm áp, người thân quan ái. Đường Xương nói, ai ăn chậm nhất liền ai rửa chén, nói xong, hắn cái thứ nhất ăn xong. Đường Quả Nhi ngẩn người, biểu thị không đồng ý, nàng khẳng định là cái cuối cùng, từ trước là, hiện tại cũng là, nàng ăn cơm đặc biệt chậm, chủ yếu là không chuyên tâm. Đường Chăn an ủi nói, đừng lo lắng. Tỷ tỷ bồi tiếp ngươi đây. Đường Quả Nhi chu chu mỏ. Nói, nhưng là ta cũng không muốn tỷ tỷ rửa chén. Chúng ta đem Tiểu Xương kêu đến ăn nữa một lúc đi tương đương. Đường Xương tâm chớp mắt oa lạnh oa lạnh. Đường Quả Nhi, ta muốn cùng ngươi tiệt giao. Ngươi cũng lại đừng nghĩ ăn ta làm điểm tâm rồi. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Không cho phép, tỷ tỷ không đồng ý. Mụ mụ không đồng ý. Ba ba không đồng ý. Tinh tinh cũng không đồng ý. Người mỗi ngày đều muốn làm điểm tâm. Đừng nghĩ lười biếng. Đường Xương, ta là nhà ngươi đứa ở sao? Đường Quả Nhi nghiêm túc nói. Ngươi là của ta kỵ sĩ. Đường Xương, ta muốn từ chức. Đường Quả Nhi, từ chức liền muốn mất đầu. Đường Xương, không nói với ngươi. Ấu chỉ quỷ. Ngược lại ai ăn chậm nhất, ai liền đến rửa chén. Đường Quả Nhi kích động nói, ngươi mới là ấu trĩ quỷ, Đường Xương cười nhạt hai tiếng, đem Đường Quả Nhi tức giận hồng hộc, cấp tốc nhảy xuống cái ghế, chạy như bay, nhân lúc hắn không chú ý phía sau, đạp hắn một cước, sau đó cấp tốc chạy trốn, đi tới đường chăn bảo vệ phạm vi. Dương Dương tự đắc, Đường Chăn thu thập bàn ăn, Đường Quả Nhi lần này không làm đại gia, mà là làm lên tiểu giúp đỡ, chạy lên chạy xuống hỗ trợ. Nhìn Đường Chăn muốn rửa chén đũa, Đường Xương vội vàng ngăn lại, ta đến, làm sao có thể để Đường ra ánh sáng rửa chén đây? Tội lỗi yêu tương đương, Đường Chăn buồn cười đập Đường Xương một quyền. Nói, cái gì Đường ra ánh sáng, bớt lắm mồm. Đường Xương đem Đường Chăn đẩy ra nhà bếp, dặn dò Đường Quả Nhi, tiểu dạng, thật tốt hầu hạ tỷ tỷ. Nhất định phải làm cho nàng hài lòng. Cười lên. Đường Quả Nhi chưa từng nghe tới tiểu dạng. Không rõ ý tứ. Sở dĩ không để ý chút nào. Mà là đối Đường Chăn khoe khoang nói. Tỷ tỷ. Ta vẽ ra tranh được không? Cầm người thứ nhất. Ta dẫn ngươi đi xem. Đường Xương nghe vậy. Biến sắc mặt. Đường Quả Nhi giành được giải thưởng bức họa kia hiện đang nhớ tới đến còn tức giận. Nhịn một chút. Vẫn là nhịn không được. Đối lôi kéo Đường Chăn đi phòng nàng, Đường Quả Nhi nói. Kẻ nịnh nọt, Đường Quả Nhi người lớn bất kể tiểu nhân quá, không để ý tới Đường Xương, để Đường Chăn ngồi ở nàng trên giường nhỏ, sau đó từ trong ngăn kéo nhỏ lăn qua lăn lại, không tìm, Đường Chăn nói, đừng có gấp, chậm rãi tìm. Đường Quả Nhi lục tung tùng phèo, tượng chỉ chuột con, vẫn là không tìm được, nổi giận. Chạy đến nhà bếp tìm tới Đường Xương, chất vấn, tiểu Xương ngươi trộm đi ta họa, nhanh còn cho ta tương đương. Đường Xương vô tội nói, đừng oan uổng người tốt, ta không có. Đường Quả Nhi nhận định Đường Xương trộm họa, ngươi có. Đường Xương, ta không có, có tin hay không là tùy ngươi, thế nhưng ta có thể giúp ngươi đi tìm. Đường Quả Nhi, vậy ngươi nhanh lên một chút tìm. Tỷ tỷ chờ nhìn ta họa đây. Đường Xương theo Đường Quả Nhi đi tới gian phòng nhỏ, vừa tìm vừa hỏi nàng, ngươi cẩn thận ngẫm lại có hay không lấy ra khoe khoang quá. Khoe khoang số lần nhiều, ai tới lão Đường nhà đều muốn xuất ra đến hiến vật quý. Đường Xương tìm một phen cũng không tìm được, nói, có thể hay không phóng tới ba ba thư phòng rồi. Đường Quả Nhi nghe vậy cấp tốc chạy đi. Thế nhưng cửa thư phòng khóa, kêu gọi Đường Xương, vừa vào cửa liền đến nơi tán loạn. Đường Xương đưa nàng ngăn lại, đừng lật rối loạn, ta tìm đến, người yên tĩnh đứng ở chỗ này nhìn. Đường Xương rất nhanh sẽ ở trên bàn sách tìm tới. Bức họa này cùng Đường Xương họa mấy bức, lòng xả diễn nghĩa, tranh minh họa đặt ở cùng một chỗ. Khả năng là Đường Quả Nhi cùng hắn vẽ vời lúc mang tới. Đường Quả Nhi vui dạo dực cẩn thận nâng giành được giải thưởng tác phẩm. Nhanh bước chạy chậm đến Đường Chăn phía trước. Tỷ tỷ ngươi mau nhìn. Đường Chăn phối hợp tiếp nhận họa. Phảng phất nhìn không phải một bức họa. Mà là bản đồ kho báu. Bên trong có vô tận kinh hỉ. Chỉ thấy trên tranh là ba cái chiêu tượng người. Bên trái cái kia dài nhất. Trung gian nhỏ nhất. Bên phải chính là cái nữ hài. Tiêu đề viết chính là tiểu Xương cùng ta cùng tỷ tỷ. Tiêu đề phía dưới còn có siêu siêu vẹo vẹo mấy hàng chữ nhỏ. Vừa nhìn chữ viết liền biết là Đường Quả Nhi viết. Nội dung là nếu là ca ca không thích ta, ta liền không thích ca ca rồi. Nếu là tỷ tỷ không thích ta, ta liền cũng không thích ta rồi. Bởi vì tỷ tỷ không thích ta rồi. Sơ đọc cảm thấy khó đọc, nhưng thoáng ngẫm lại. Đường Chăn liền rõ ràng nói ý tứ, trong nháy mắt núi băng mỹ nhân nội tâm hòa tan, ngồi xổm xuống đem Đường Quả Nhi cái này tiểu khả ái chăm chú ôm vào trong ngực. Hôn lấy hôn để, Đường Quả Nhi so với ăn kem còn hài lòng gấp trăm lần. Khanh khách tung xuống một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, ai nha, thực sự là thật là ấm áp một màn. Hiện trường tràn đầy đi ra thân tình để một bên Đường Xương lòng chua xót không gì sánh được. Ngàn xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Ta liền nói đi. Còn nhỏ tuổi nịnh hót đã nhất lưu rồi. Thế nhưng các ngươi có cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Không có so sánh sẽ không có thương tổn.